Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, mộng ảo công viên giải trí. Thứ 100 nhị một chương thực hiển nhiên. Thân tử nhạc viên là toàn bộ nhi đồng viên khu nội nhất hiện hạng mục, thật lớn mỉm cười tiêu chí. Huyền với không, chung quanh một vòng đèn màu cùng với vui sướng âm nhạc lấp lánh nhấp nháy. Người một loại mạc danh quỷ dị tường hòa cảm, cái này hạng mục người bán vé là một con cây cọ xác. Tiểu Hùng, nó ngẩng đầu lên, nhìn về phía đang ở hướng về cái này phương hướng đi tới du khách, đại một tiểu. Tổng cộng người, ngài hảo, xin hỏi ngài muốn đi vào thân tử nhạc viên du ngoạn sao? Cây cọ xác Tiểu Hùng đứng dậy, nhìn về phía đứng ở người chính gian Tiểu Nam Hai, hỏi, đối phương gật gật đầu. Một đôi mang theo ý cười màu hổ phách viên tình cong lên. Dùng non nớt giọng trẻ con nói. Đúng vậy, tốt, cây cọ sắc Tiểu Hùng sườn khai thân mình. Lộ ra dán ở cửa phụ trách đo lường thân cao đánh dấu. Như vậy, thỉnh ngài tới nơi này chắc một chút thân cao, ai cần đủ mọi màu sắc. Bên cạnh còn dán một tràn ngập đồng thú nho nhỏ dán giấy. Nhưng này không ngại ngại mặt trên tơ hồng đánh dấu có vẻ phá lệ ngại, 1m5, không thể vượt qua 1m5, Alice nhíu nhíu mi, hiện tại tiểu hài tử phát dục nhiều mau a nhị tuổi Tiểu Nam hài có thể như vậy lùn không nhiều lắm đi. Vân Bích Lam, không có việc gì, chúng ta cái này khẳng định không đến 1m5, cũng là ở phương diện này chúng ta không cần lo lắng. Alice ha ha cười, ôn giản ngôn. Ngoặc kép, hắn mày nhảy nhảy, một trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng tuy rằng vẫn mang theo cười. Nhưng lại mặc danh người một loại nghiến răng nghiến lợi ảo giác. Ta nói, ta chỉ là phát dục vãn, Vân Bích Lam nhìn chăm chú vào Tiểu Nam hài mềm thịt khuôn mặt. Nhịn không được lại có tay ngứa, khụ. Đúng đúng, phát dục vãn. Này ngữ khí là chuyện như thế nào? Ôn giản ngôn mày nhảy nhảy. Nhịn không được hít sâu một hơi bình ổn cảm xúc, hống tiểu hài tử sao? Tiểu Nam hài vẻ mặt âm trầm mà đi lên trước tiến đến. Lưng dựa vách tường, mau mượt mà phát đỉnh khoảng cách tơ hồng quả nhiên còn kém cái 4cm bộ dáng tốt. Ngài có thể nhập viên lạp, cây cọ sắc Tiểu Hùng nói, nó nhìn về phía Vân Bích Lam cùng Alice. Vị này chính là ngài người giám hộ sao? Đúng vậy, ôn giản ngôn trả lời nói, tốt. Cây cọ sắc Tiểu Hùng tiếp nhận vé sổ số. Thuần thục mà từ trong túi móc ra vé vào cửa đệ ôn giản ngôn. Chúc ngài du ngoạn vui sướng. Nó sườn khai thân hình, ôn giản ngôn cúi đầu. Quét một tay vé vào cửa sau lưng trống trơn đãng đãng. Không có biểu hiện bất luận cái gì quy tắc, mấy người đối diện một. Hướng về thân tử nhạc viên rộng mở đại môn đi đến, đi vào. Mấy người liền cơ hồ bị bên trong hoa liễu loạn du ngoạn thiết bị hoảng hoa. Nơi này diện tích so từ bên ngoài thoạt nhìn còn muốn đại. Khung đỉnh cực cao, phóng nhìn lại cơ hồ nhìn không tới biên, cửa lập một cái thẻ bài. Mặt trên rậm rạp mà rất nhiều tự, này hẳn là chính là thân tử nhạc viên quy tắc, bọn họ hướng về. Thẻ bài phương hướng đi đến, thân tử nhạc viên thủ tục hoan nghênh ngài đi vào thân tử nhạc viên. Bổn hạng mục là chủ đánh thân tử hỗ động hưu nhàn hạng mục. Thích hợp cả nhà tiến đến du ngoạn. Vì ngài cùng ngài gia trưởng mệnh an toàn cùng chơi trò chơi thể nghiệm. Lớn nhất trình độ mà hưởng thụ viên khu nội chơi trò chơi phương tiện. Thỉnh cẩn thận đọc cũng nhớ kỹ dưới thủ tục một bổn nhạc viên tổng cộng chia làm cái khu vực. Ích Chí khu, Hải Dương cầu khu, cùng Thổi Phồng lâu đài khu. Vì bảo trì bổn khu vực nội vệ cùng thanh khiết. Xin đừng xuyên giày tiến vào này hai làm ơn tất xong bổn khu vực nội trò chơi lại đi trước sau khu vực. Xin đừng đem chưa xong trò chơi ghép hình, xếp gỗ, đất dẻo cao su lưu tại trên bàn. Xin đừng ở chưa hoạt thang trượt trước rời đi Hải Dương cầu khu vực. Xin đừng ở chưa cùng thổi phồng thú bông quá mọi nhà trước rời đi thổi phồng lâu đài khu 3. Xin đừng đem bất đồng khu vực món đồ chơi lộng hỗn, bảo đảm trò chơi ghép hình. Xếp gỗ, đất dẻo cao su đãi ở Ích Chí khu, Hải Dương cầu đãi ở Hải Dương cầu khu, thổi phồng thú bông đãi ở thổi phồng lâu đài khu 4. Bổn nhạc viên sở hữu hạng mục đều thích hợp thân tử cộng đồng du ngoạn, thỉnh ngài cùng ngài gia trưởng cùng thể nghiệm thân tử trò chơi mỹ diệu. Ở trò chơi quá trình tăng tiến lẫn nhau chi gian cảm tình đi năm bổn nhạc viên hạng mục tập với lầu 1. Lầu 2 trở lên vì làm công khu vực. Xin đừng tiến vào 6X trí khu cùng thổi phồng lâu đài khu xuất hiện X xanh thi thể là bình thường. Hải Dương cầu khu xuất hiện X xanh chứng là bình thường. Như trở lên tồn tại xuất hiện ở ngài sở du ngoạn khu vực nội. Xin đừng đụng vào. Cũng lập tức thông người vệ sinh tiến đến rửa sạch. Rửa sạch sau khi chấm dứt có thể bình thường du ngoạn. Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào trước mặt thân. Tử nhạc viên thủ tục. Cảm thấy một tầng nổi da gà từ sau lưng xông ra, không thể không nói. Này phân thủ tục là hắn cho tới nay mới thôi nhìn đến quá. Nhất trắng trợn táo bạo thủ tục, đặc biệt là cuối cùng một cái, nếu nói mặt khác khu vực mặt khác. Hạng mục phân thủ tục còn có thể miễn cưỡng coi như giấu đầu lòi đuôi. Này phân đã hoàn toàn đã không có bất luận cái gì che giấu. Không hề giữ lại mà đem viên khu nội quái dị cùng nguy hiểm bạo lộ ra tới, Vân Bích Lam hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Đối này phân quy tắc, thấy thế nào? Nàng vốn là cái loại này quyết đoán mà kiên nghị nữ tính. Nhưng giờ phút này, nàng thanh âm lại có một loại kỳ dị do dự cùng mềm yếu. Tựa hồ không phải đang hỏi Ôn Giản Ngôn ý kiến. Ngược lại như là một cái chết đuối giả. Ý đồ tìm kiếm một cái có thể chống đỡ chính mình thân hình phù mộc. Ôn Giản Ngôn nhạy bén mà cảm thấy được đối phương thanh âm mềm yếu. Hắn ngẩng mặt tới, truy vấn nói, có ý tứ gì? Ta ý tứ là, Vân Bích Lam biểu tình có vẻ có vài phần áp lực. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nếu kia trương từ thuyền hải tặc tìm được tờ giấy là có thể tin nói. Như vậy, nó về quy tắc kia đoạn lời nói. Chẳng phải là cũng, một bên Elise cũng không khỏi sắc mặt khẽ biến. Lâm vào trầm mặc, nơi này sở hữu quy tắc là bẫy dập. Không cần tin tưởng bất luận cái gì quy tắc. Chúng nó ở ý đồ làm nhóm tin tưởng. Tin tưởng là sai lầm. Tin tưởng là đáng sợ. Tin tưởng là nguy hiểm. Ôn Giản Ngôn bừng tỉnh. Nga, cái này, xác thật, đối với đại đa số người tới nói. Này đoạn lời nói lực sát thương thật sự là quá lớn, nó cơ hồ lấy một loại điên đảo tính lực lượng. Phủ định cái này phó bản nhất cơ sở khái niệm, là có thể dao động một người đối toàn bộ phó bản nhận, giống như là vốn là đứng ở cầu độc mộc người. Trên, đột nhiên cúi đầu, phát giác chính mình dưới chân không phải đầu gỗ, mà là nơi tụ tập, thậm chí lâm vào nghi ngờ hết thảy. Sợ hãi hết thảy hoàn cảnh, chỉ tiếc. Những lời này là bị Ôn Giản Ngôn thấy được đối với một cái chức nghiệp lừa gạt sư tới nói. Hắn sở hữu kinh nghiệm, tuyệt đại phân là thành lập ở ngôn ngữ cùng văn tự trò chơi phía trên thượng, đây chính là hắn quen. Thuộc nhất lĩnh vực đầu tiên, này tờ giấy tác giả tinh thần trạng thái nhóm cũng thấy được Ôn Giản Ngôn nói. Cảm xúc kích động mà hỗn loạn, đúng hay không? Người đối diện một, gật gật đầu, ý tứ là... Này tờ giấy không thể tin. Không, Ôn Giản Ngôn lắc đầu. Hoàn toàn tương phản. Này chứng minh đối phương rất có khả năng đang nói thật. Trước mặt người ngây ngẩn cả người. Nhất thời có vô pháp từ cái này logic vòng lẩn quẩn vòng ra tới. Từ từ, kia ý tứ là ta ý tứ là. Tác giả tuy rằng không có ở nói dối. Nhưng là bởi vì loại này bị ô nhiễm qua đi tinh thần trạng thái. Cho dù. Cũng vô pháp, thậm chí là không có năng lực đem xác thực chân tướng ra, cho nên. Hiện ra ở bọn họ trước mặt liền sẽ là như thế này một chương nhìn qua từ không diện ý. Ngôn ngữ hỗn loạn tờ giấy, cho nên. Tờ giấy nội dung ngược lại sẽ là chúng ta lý giải chướng ngại, tiểu nam hài ngửa đầu. Nheo lại một đôi giảo hoạt, bên môi mỉm cười, chân chính muốn lý giải. Là ý đồ, cái gì? Vân Bích Lam cùng Elise nhìn qua càng mê hoặc, ý đồ, không sai, đối phương như vậy biểu đạt ý đồ là cái gì? Là ý đồ nói cho chúng ta biết quy tắc là sai lầm. Tuyệt đối không thể y theo quy tắc hành sự sao? Không, miêu tả quy tắc khi, nó sử dụng đến từ không phải sai lầm, không phải, mà là bẫy dập căn cứ chúng ta phía trước kinh nghiệm. Tin tưởng sai lầm quy tắc sẽ dẫn tới tinh thần ô nhiễm. Biến ếch xanh, hoặc là ếch xanh trứng đất ấm. Mà y theo chính xác quy tắc hành sự là có thể sống sót. Ôn Giản Ngôn đem chính mình đẩy từ từ kể ra, không sai. Người gật gật đầu, này tờ giấy thượng nội dung. Bản chất cũng không có lật đổ chúng ta phía trước kết, hắn giơ lên mặt. Một đôi màu hổ phách tình viên mà sáng ngời. Bên trong có cùng tuổi hoàn toàn không hợp bình tĩnh cùng lý tính. Tiếng nói non nớt mềm mại, lại mang theo lệnh người hoàn toàn vô pháp khinh thường kỳ dị trọng lượng cảm. Nó chỉ là ra một cái tân góc độ, một cái hoàn toàn bất đồng khả năng tính, là cái gì? Vân Bích Lam nhịn không được truy vấn nói, không nói cho. Tiểu Nam hài mắt một loan, có vẻ phá lệ tính trẻ con vô lại. Bằng không kết quả nếu là ta đã đoán sai, chẳng phải là thực không có mặt mũi. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Ngoặc kép, a, cầu kẻ lừa đảo vì cái gì điếu ta ăn uống. Mau nói a, ta hảo nói. Đáng giận, gia hỏa này người tuy rằng thu nhỏ, nhưng là tâm nhưng thật ra một cái không thiếu. Đồ tồi, ngoặc kép, vừa rồi còn vẻ mặt chờ mong người nháy mắt mặt vô biểu tình, Vân Bích Lam không nhịn xuống. Nàng nghiến răng, duỗi tay bóp lấy này tiểu hài tử lại mềm lại thịt gương mặt. Cho hả giận dường như mà xoa xoa, dựa bán manh trốn tránh vấn đề là đáng xấu hổ nói sao, vốn là đánh cái này chủ ý Ôn Giản Ngôn. Đương nhiên không có khả năng trả lời nàng, hắn gương mặt bị xoa biến hình. Mắt ngập nước, mồm miệng không rõ ràng mà làm nũng nói. Ô, tỉ tỉ, buông tay lạp, ta không dám, Vân Bích Lam, ngoặc kép, a, cho một cơ hội, tuyệt đối không phải bởi vì kêu tỉ tỉ của ta. Cũng tuyệt đối không phải bởi vì bán manh thật sự rất hữu dụng. Ôn Giản Ngôn xoa xoa chính mình nóng lên gương mặt, ngước mắt nhìn chung quanh một vòng, ở nhập khẩu đối diện mặt trên vách tường tiêu, xuất khẩu, hai. Chữ, phía dưới đại môn rộng mở, không có bất luận cái gì ngăn cản du khách rời đi ý tứ, thực hiển nhiên. Cái này hạng mục cùng phía trước Halloween đại đĩa quay cùng loại. Không có thông quan thời hạn, chỉ cần tới xuất khẩu liền tính thông quan, cách ở nhập khẩu cùng xuất khẩu chi gian không gian cùng. Quy tắc nói giống nhau, bị phân cái trò chơi khu vực, mỗi cái khu vực hình dạng phân bất quy tắc, lẫn nhau giáp giới. Từ lùn lùn năm màu gạch cách ly mở ra, nếu muốn đi trước xuất khẩu. Muốn ít nhất trải qua cái khu vực. Bất quá, Ôn Giản Ngôn lần này tiến vào mục đích cũng không phải vì thông quan. Mà là vì tìm kiếm viên trưởng thất, tóm lại chính là. Quy tắc tạm thời vẫn là có thể tin tưởng. Chúng ta đi vào lúc sau vẫn cứ yêu cầu tuân thủ, Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn về phía những người khác. Trên mặt biểu tình đã hoàn toàn khôi phục lúc trước có chứa chủ đạo địa vị bình tĩnh. Thấp giọng nhanh chóng mệnh lệnh nói. Bất quá, hiện tại còn không phải tiến vào trò chơi khu thời điểm. Chúng ta tách ra hành động. Ở trò chơi khu bên ngoài vòng một vòng. Sờ biên. Quan trọng nhất chính là nhìn xem có thể hay không tìm được tiến vào làm công khu vực đại môn hoặc là thang lầu. Hảo, mấy người cũng thần sắc nghiêm. Vừa rồi nhẹ nhàng bầu không khí trở thành hư không? Các nàng hai người gật gật đầu. Lưu loát mà tách ra hành động toàn bộ khu vực. Trừ bỏ bọn họ ở ngoài lại vô cái thứ hai đội ngũ. Vui sướng âm nhạc ở to như vậy nơi sân nội hồi đãng. Mặc danh người một loại quỷ dị mà chỗ trống ảo giác. Ôn Giản Ngôn theo hải dương cầu trì bên cạnh về. Phía trước đi đến. Dùng tầm mắt siêu tầm bất luận cái gì có thể thông hướng lầu hai thông đạo, kia trương non nớt khuôn. Mặt nhỏ thượng thần tình nhàn nhạt, không còn có vừa rồi làm nũng khi ngoan mềm, hắn sở dĩ không đem hết thảy cùng Vân Bích Lam mấy. Người nói thẳng ra, là có nguyên nhân, đầu tiên, này pháp còn chỉ là một cái mơ hồ suy đoán mà thôi. Trừ phi xuất hiện càng nhiều chứng cứ. Nếu không Ôn Giản Ngôn bản nhân sẽ không đem nó làm chính mình kế tiếp hành động chỉ nam, tiếp theo. Nếu cái này suy đoán là thật sự, như vậy, Vân Bích Lam mấy người liền càng không cần nói. Này đối với các nàng ngược lại sẽ càng an toàn, đột nhiên. Một loại mãnh liệt, phảng phất ở bị nhìn chăm chú vào cảm giác đánh úp lại. Ôn Giản Ngôn cả kinh, trên người hãn mau phảng phất nháy mắt tạc khởi. Theo bản năng hướng về tầm mắt phương hướng nhìn lại, hải dương cầu trì rất lớn. Tựa hồ rất sâu, bên trong có đủ loại kiểu dáng, hoặc cao hoặc thấp đề tài, giao điệp tổ hợp ở bên nhau. Phảng phất một cái từ thang trượt cấu lâu đài, thang trượt phía dưới bị đủ mọi màu sắc hải dương cầu lấp đầy, tròn tròn, hình dạng hợp quy tắc, rậm rạp mà đem toàn bộ ao lấp đầy. Tổng hội người mang đến một loại không khỏe liên, lộc cộc, hải dương cầu trong ao rõ ràng. Không có bất luận kẻ nào, nhưng không nói vì cái gì. Trong ao hải dương cầu lại như là bị cái gì lực lượng quấy dường như hơi hơi động, phát ra rất nhỏ va chạm thanh, trừ cái này ra cái gì nhìn không tới, đang ở Ôn Giản Ngôn trố mắt là. Lúc, sau lưng truyền đến dồn dập tới gần tiếng bước chân, là Vân Bích Lam cùng Elise, chúng ta đem bên kia sờ một vòng, không có nhìn đến lên lầu thang lầu hoặc là công tác khu nhập khẩu, Vân Bích Lam nói, Ôn Giản Ngôn cũng phục hồi tinh thần lại, hắn cuối cùng thật sâu về phía hải dương cầu trì nội nhìn một. Sau đó hít sâu một hơi, nói, ta bên này cũng không có, vần quanh toàn bộ trò chơi khu vách tường bị nhan sắc tươi đẹp đệm mềm bao trùm, không có lưu lại một tia khe hở, càng đừng nói là lầu hai thông đạo, ta bên kia cũng không có. Nhưng là có một cái người vệ sinh nghỉ ngơi gian, Elise chỉ chính mình vừa mới tới khi phương hướng, Ôn Giản Ngôn tinh thần rung lên, đi xem, thực mau. Mấy người dùng tốc độ nhanh nhất đem toàn bộ khu vực một lần nữa xác nhận một lần, đến cuối cùng. Trừ bỏ cái kia người vệ sinh công tác gian ở ngoài, liền không còn có nhìn đến cái thứ hai cùng công nhân công tác khu vực tương quan địa phương. Thang lầu gian gì đó liền càng là không ảnh, Ôn Giản Ngôn rũ mắt trầm tư sau một lúc lâu. Nói, một khi đã như vậy, chúng ta cũng không có tiếp tục ở bên ngoài bồi hồi tất yếu. Đi thôi, vào đi thôi, thân tử nhạc viên diện tích thật sự không nhỏ. Nói không chừng thang lầu gian vừa lúc giấu ở bọn họ thị giác giác cũng nói không chừng. Nếu như không có, vậy chỉ có thể đi người vệ sinh công tác gian thử xem vận khí, may mà chính là. Thông hướng người vệ sinh nghỉ ngơi khu chỉ cần trải qua hải dương cầu trì như vậy đủ rồi. Không cần thông qua nhiều khu vực, mấy người bỏ đi giày. Thật cẩn thận ngầm đến hải dương cầu trì nội, xôn xao, ao muốn so nhìn qua thâm nhiều. Cơ hồ hoàn toàn không qua Vân Bích Lam mấy người eo. Rậm rạp hải dương cầu cùng với mấy người động tác lan lộn. Phát ra thanh thúy pha chạm thanh, còn hảo đi. Yêu cầu hỗ trợ sao? Vân Bích Lam xoay đầu. Quan tâm mà nhìn về phía sau lưng ở hải dương cầu gian nan đi trước Ôn Giản Ngôn, bởi vì thân hình. Đại biên độ thu nhỏ lại. Trong ao hải dương cầu đã cơ hồ không qua hắn ngực. Thân cao ở bạn cùng lứa tuổi tính lùn tiểu nam hài cơ hồ muốn không yêm ở rậm rạp trong ao. Chỉ miễn cưỡng lộ ra chỉ mảnh khảnh bả vai cùng mau mượt mà đầu, Elise xung phong nhận việc. Tới, ta ôm, ngoặc kép, Ôn Giản Ngôn trên mặt mỉm cười vặn vẹo một cái chớp mắt. Không cần, cảm ơn, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Này quả thực chính là cầu kẻ lừa đảo nam tính mị lực hoạt thiết lư phó bản A. Ta cảm giác chính mình phảng phất có thể nhìn đến từ trên người hắn phát ra oán khí A ha ha ha ha. Ha, cười không sống, đau thất dị tính kén vợ kén chồng quyền thuộc về là cảm giác thần bí cùng bức cách cùng với thân. Cao cùng nhau biến mất, phía trước không cần nói bừa. Kẻ lừa đảo như thế nào liền không có nam tính mị lực. Ô ô ô ô, mau tới tỷ tỷ ôm một cái. Tỷ tỷ không chê, ta mệnh lệnh, hiện tại liền tới ta rua mặt. Không đem rua nước mắt lưng tròng cũng đừng đi. Ha ha ha ha ha ha cười. Nhóm đây chẳng phải là mặt bên chứng minh rồi phía trước kia vài vị nói sao. Bọn họ là từ nhất tới gần công tác gian một bên hạ ao. Tuy rằng nói cái kia treo thẻ bài phòng gần trong gang tấc, nhưng là, bởi vì nhạc viên quy tắc đệ nhị điều, mấy người chỉ có trước chơi hoạt thang trượt mới có thể lại lần nữa rời đi ao, mấy người đứng ở thang trượt lâu đài phía dưới, ngửa đầu nhìn chăm chú vào trước mặt sắc màu rực rỡ cao lớn chơi trò chơi thiết bị, nói thật ra. Vân Bích Lam nhịn không được cảm khái nói, Nếu là ta khi còn nhỏ có thể nhìn đến lớn như vậy thăng trượt, khả năng sẽ vui vẻ. Elise tán đồng gật gật đầu. Đúng vậy, nếu thứ này không ở phó bản, tuyệt đối sẽ là sở hữu Nhi Đồng Thiên Đường. Làm chúng ta phỏng vấn một chút, chân chính tiểu hài tử đối này là cái gì cái nhìn đâu? Người cùng quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Ôn Giản Ngôn ngoặc kép, hắn khóe miệng trừ trừ, khô cằn mà nói, ngượng ngùng, cho dù là ta thật ở nhị tuổi thời điểm, cũng không thích hoạt thang trượt. Người đại kinh tiểu quái lên, như vậy khả năng sẽ có tiểu hài tử không thích hoạt thang trượt, bởi vì thực nhàm chán. Ôn Giản Ngôn chém đinh chặt sắt mà nói, lại buồn lại hắc, còn không có bảo hộ thi thố. Hơn nữa cái gì, lại còn có dễ dàng bị mặt sau người đẩy xuống. Không phải sao, bọn họ một bên nói lời nói, một bên theo cầu vồng sắc thang lầu bò tới rồi thang trượt phía trên. Cái này thang trượt lâu đài, nội cấu tạo so bên ngoài nhìn qua còn muốn càng phức tạp. Có đủ loại khe trượt có thể lựa chọn, có phong bế, nửa phong bế, trong suốt, năm màu, có khúc độ, không khúc độ, còn có nhìn qua phân hiện đại phong vũ trụ quản. Đỉnh đầu ánh đèn xuyên thấu qua đủ mọi màu sắc thang trượt chiếu bắn tiến vào người một loại phá lệ mộng ảo cảm giác. Này, chúng ta nên tuyển cái nào? Vân Bích Lam đứng dậy nhìn chung quanh một vòng, bị nhiều như vậy lựa chọn làm có điểm hôn đầu, ta yêu cầu lựa chọn. Nhóm không cần. Ôn Giản Ngôn nhìn chung quanh một vòng, nói, hắn chỉ cách đó không xa lớn nhất một cái nửa trong suốt mở ra thang trượt. Nói, chỉ có này một cái thang trượt là 5 người dùng, mặt khác chính là Nhi Đồng Đặc Cung. Người ngẩn ra, hướng về Ôn Giản Ngôn ngón tay phương hướng nhìn lại, xác thật. Chỉ có này một cái thang trượt lớn nhỏ là cũng đủ cất chứa một cái 5 người. Mà mặt khác toàn càng thích hợp Ôn Giản Ngôn thân hình, một khi đã như vậy, kia này thông đạo hẳn là không có nguy hiểm. Chờ một chút, nhóm có thể từ này đi xuống, nếu đây là duy nhất lựa chọn, kia nguy hiểm xác suất hẳn là không lớn, càng quan trọng là cái này hạng mục chủ thể rõ ràng là hai tử. Điểm này từ quy tắc không ít tìm từ cũng có thể nhìn ra tới, tỉ như vì ngài cùng ngài gia trưởng mệnh an toàn cùng chơi trò chơi thể nghiệm, thỉnh ngài cùng ngài gia trưởng cùng thể nghiệm thân tử trò chơi mỹ diệu. Nó không phải ở cùng người giám hộ đối thoại, hoàn toàn tương phản, nó trước sau ở cùng hai tử tiến hành giao lưu. Bởi vì ở cái này hạng mục, hai tử mới là chủ thể, kia đâu? Vân Bích Lam nương hỏi. Ôn Giản Ngôn không có lập tức trả lời, hắn rũ xuống, ở trong óc nhất biến biến mà loát quy tắc nội dung. Làm một cái đã trải qua 4 lần hạng mục lão du khách, hắn hiện tại cũng không sai biệt lắm có thể từ tìm kiếm ra một chút kết cấu. Cái này hạng mục có cái trọng điểm, đệ nhất là thân tử hợp tác, đệ nhị là không thể đụng vào hai tử, muốn cùng chính mình người giám hộ cùng nhau xong hạng mục. Hơn nữa hạng mục nội sẽ tồn tại ếch xanh thi thể cùng ếch xanh trứng, muốn cho dù phân biệt cũng tránh cho tiếp xúc. Ôn Giản Ngôn nhìn về phía trước mặt hai người, nhóm trước từ 5 thang trượt trượt xuống, sau đó tìm được cái này thang trượt cuối, hắn chỉ một bên một cái thiền quất sắc thang trượt, tiếp tục nói, dùng đạo cụ cũng hảo, vẫn là mặt khác phương pháp cũng hảo, tiếp được ta, đừng làm ta đụng tới phía dưới hải dương cầu. Có thể chứ, đương nhiên, chờ nhóm tìm được thang trượt khẩu thời điểm, từ phía dưới ta cái tín hiệu, làm cho ta nói nhưng dĩ vãng trượt xuống, minh bạch, ở công đạo hảo hết thảy lúc sau. Vân Bích Lam cùng Elise một trước một sau mà từ người khe trượt nội trượt đi xuống. Quần áo cùng plastic để trần cọ sát thanh ở lỗ trống ống dẫn nội tiếng vọng. Khoảng cách Ôn Giản Ngôn càng ngày càng xa, thực mau, toàn bộ thang trượt gian nội an tĩnh xuống dưới. Ôn Giản Ngôn bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi, hắn sở dĩ lựa chọn cái này thang trượt là bởi vì nó là cùng người thang trượt tạo hình nhất tiếp cận. Hơn nữa cũng là thẳng thang, hẳn là sẽ không quá dài, cuối hẳn là cũng càng tốt tìm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đột nhiên chỉ nghe bang bang thanh từ ống dẫn nội truyền đến, giống như là có người ở dưới chụp hạ giường. Như, nhóm đến vị trí sao? Ôn Giản Ngôn hướng về ống dẫn nội kêu đi. Hắn thanh âm bị ống dẫn mở rộng. Dầu dĩ. Một thật mạnh hồi âm hướng về nơi xa truyền đi không người đáp lại. Thật sự là quá an tĩnh. Quả thực giống như là một cái bị ngăn cách ở toàn bộ thế giới ở ngoài cô đảo giống nhau. Ôn Giản Ngôn nhíu mày. Hơi hơi đề cao tiếng nói. Vân Bích Lam. Elise. Nhóm. Hắn nói còn không có nói xong. Liền cảm thấy một trận mạnh mẽ từ sau lưng đẩy tới. Ngoặc kép. Ôn Giản Ngôn đồng tử co rụt lại. Bản năng vươn tay. Muốn khống chế được chính mình trượt xuống xu thế. Nhưng là. Tiểu hài tử thân thể lực lượng thật sự là quá yếu. Hắn sở hữu dãy dụa toàn không có tác dụng. Hắn mất khống chế hướng về thang trượt chỗ sâu trong đi. Vòng quanh. Cùng bên ngoài nhìn qua bất đồng. Cam sắc đường hầm đen nhánh không ánh sáng. Thấu không tiến nửa điểm ánh sáng. Áp lực lệnh người vô pháp hô hấp, biên vách tường không có bất luận cái gì khe hở. Lạnh băng bóng loáng, không người bất luận cái gì gắng sức điểm. Ôn Giản Ngôn nỗ lực dùng mướt mồ hôi bàn tay cùng cẳng chân chống đỡ thân thể của mình. Chiết khởi thân thể gia tăng lực ma sát. Nhưng là, cái này thang trượt nội xa so với hắn tượng khoan, mà hắn hiện tại thân hình thật sự là quá ấu tiểu. Thế cho nên sở làm hết thảy vô pháp ngăn cản chính mình trượt xuống xu thế, ta thảo. Nhỏ hẹp không gian nội, Ôn Giản Ngôn chỉ có thể nghe được chính mình trái tim bay nhanh kinh hoàng thanh âm cùng dồn dập. Tiếng hít thở, trừ cái này ra, cái gì nghe không được hắn có thể cảm giác được. Chính mình rơi xuống tốc độ tựa hồ ở càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Ôn Giản Ngôn hắc ám cao tốc rơi xuống, mà bên người đường hầm lại tựa hồ ở dần dần biến hẹp. Biên vách tường một chút mà bách cận lại đây, như là một cái ý đồ đem hắn chôn sống quan tài. Từ bốn phương tám hướng áp bách lại đây, ngay cả hô hấp trở nên càng ngày càng khó khăn, Ôn Giản Ngôn trước biến thành màu đen. Hung tợn mà cắn chặt răng, hắn vĩnh viễn chán ghét hoạt thang trượt. Hết chương.